Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2. Mở đầu: Người Saiya giáng lâm. Long Châu thế giới. Địa cầu Makanko Sapo. Một đạo có mạnh mẽ xuyên qua lực xạ tuyến, xuyên qua Raditz lồng ngực, đồng thời cũng bắn thủng phía sau gắt gao ôm Raditz Son Goku. Đáng ghét a. Ta dĩ nhiên sẽ chết ở chỗ này. Chết ở các ngươi những này rác rưởi trong tay. Raditz ngã trên mặt đất, không cam lòng mắng một câu. Hắn có thể cảm nhận được sức sống của chính mình chính đang từ từ trôi qua. Không nghĩ tới Kakaro vì giết ta, lại sẽ liền mạng của mình cũng trộn vào. Piccolo đi tới. Hắn khinh bỉ liếc mắt nhìn Raditz, nói rằng, thực sự là đáng đời. Chỉ tiếc, Son Goku cũng sẽ không chết. Hắn chẳng mấy chốc sẽ phục sinh. Cái gì? Raditz khó có thể tin nhìn về phía Son Goku phương hướng. Giờ khắc này Son Goku cũng bởi vì bị Piccolo, Makanko Sapo bắn thủng thân thể mà thoi thóp. Piccolo, xin nhờ ngươi. Son Goku tuy rằng thương thế rất nặng, nhưng hắn vẫn là cao hứng cười. Bởi vì hắn biết, phía trên thế giới này còn có càng mạnh hơn cường giả, còn có càng cao hơn võ đạo. Mặc dù biết Long Châu có thể phục sinh, nhưng vẫn còn có chút không cam lòng đây. Tử vong thật sự không phải một cái vui vẻ sự tình. Nói xong, Son Goku ánh mắt rộng mở trở nên ảm đạm, nằm trên đất không có động tĩnh nữa. Hừ, chúng ta trên địa cầu có một loại gọi làm Long Châu đồ vật, có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng, vì lẽ đó Son Goku đương nhiên sẽ phục sinh. Piccolo nhìn chết đi Son Goku, trong ánh mắt có thêm một tia tiếc hận. Từ khi lần đó đệ nhất thiên hạ võ đạo hội sau, Piccolo liền không ngừng tu luyện, suy nghĩ muốn đánh bại Son Goku, rửa sạch nhục nhã. Nghe được Long Châu tin tức sau, Raditz bứt lên khóe miệng, khinh bỉ cười nói, ngu xuẩn, lời của ngươi nói đã thông qua ta chiến đấu nghi, truyền tới ta hai người đồng bạn nơi nào. Bọn họ một năm sau sẽ giáng lâm địa cầu, sau đó dùng Long Châu phục sinh ta. Đến thời điểm, ta muốn tự tay giết ngươi cái này rác rưởi. Cố gắng hưởng thụ cuối cùng thời gian đi. Kẻ ngu xuẩn. Cái gì? Piccolo trái tim run lên bần bật, đang muốn hỏi rõ ràng thời điểm, Raditz đã tắt thở rồi. Giữa bầu trời cấp tốc hạ xuống một chiếc loại nhỏ máy bay. Từ bên trong đi ra ba người, phân biệt là Bulma, Krillin còn có lão rùa thần Goku. Krillin nhìn thấy nằm trên đất Son Goku, cũng không kịp nhớ sợ sệt Piccolo, trực tiếp chạy đến Son Goku bên người, đem ôm vào trong ngực. Goku, ngươi tỉnh lại đi. Bulma sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, nàng ánh mắt lạc ở một bên Son Gohan trên người, hỏi, Gohan hắn làm sao? Hắn cũng chết sao? Hắn chỉ là hôn mê đi. Piccolo một cái nhấc lên nằm trên đất Son Gohan, sau đó đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần. Son Goku liền xin nhờ các ngươi, ta muốn đem Gohan mang đi. Piccolo dự định bay đi, Krillin biến sắc mặt, sợ hãi hỏi, người muốn ăn hắn? Đồ vô lại, ta làm sao có khả năng ăn hắn? Piccolo khí mặt đều tái rồi, cả giận nói, ta đã vừa mới nói rồi, còn có hai cái mạnh mẽ người Saiya sẽ ở một năm sau giáng lâm địa cầu. Ta muốn đích thân huấn luyện tên tiểu tử này. Nói thế nào hắn cũng là người Saiya, là cái quân đầy đủ sức lực. Nhưng là, Gohan mẹ làm sao bây giờ? Lão rùa thần sắc mặt cũng khó nhìn. Muốn thật làm cho Piccolo mang đi Son Gohan, hộ tử cuồng ma Chi Chi cũng là không dễ trêu. Ta có thể quản không được nhiều như vậy. Piccolo một chút mặt mũi cũng không cho, trực tiếp đem Son Gohan giang trên vai lên, bay lên không, khụ khụ khe nằm. Đau chết ta rồi. Nguyên tắc vốn đã tắt thở Son Goku, thân thể run lên bần bật, hắn tự động giơ tay lên, thống khổ che vết thương. Ở đây mấy người nghe được tiếng ho khan, nhất thời đồng loạt nhìn về phía Son Goku, phát hiện người sau chính trên đất, thống khổ dãy giụa. Goku, ngươi không chết à? Krillin nắm thật chặt Son Goku tay, cao hứng nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh. Ta, đây là ở đâu? Son Goku không cũng hoặc là phải gọi hắn Vũ không? Hắn thống khổ mở mắt ra, đánh giá tất cả xung quanh giờ khắc này. Một cái không có mũi tiểu đầu chọc chính quỳ gối bên cạnh mình gào khóc. Mà trước người còn có hai bóng người. Một cái ăn mặc bãi cát quần áo thể dục lão già. Một cái mái tóc màu xanh lam tuổi thanh xuân thiếu nữ chờ chút. Ta không phải ở nhà chơi game sao? Làm sao đột nhiên tới nơi này? Còn có, vì là cái gì trước mắt mấy người như thế nhìn quen mắt? Son, người không có chuyện gì thực sự là quá tốt rồi. Bulma cũng tới trước một bước. Hai tay căng thẳng nắm tại trước ngực. Nói rằng lão rùa thần lập tức bắt chuyện Krillin. Nói, mau đưa Goku đỡ đến trên phi cơ. Chúng ta mau mau đưa hắn đi bệnh viện, không có tiên đậu. Son Goku thương thế không cách nào trong nháy mắt khôi phục. Hết thảy thừa dịp Son Goku còn không có nguy hiểm tính mạng. Lập tức đưa bệnh viện tốt hơn. Krillin nghe xong lão rùa thần. Lập tức đưa tay đi đỡ Vũ không? Nhưng Vũ không còn dừng lại ở trong khiếp sợ. Vẻ mặt sững sờ nhìn trước mắt ba người. Liền đau đớn trên người cũng không nhìn ta ích. Thật xuyên qua đến Long Châu thế giới. Ai? Các ngươi sẽ không là ai tìm đến diễn viên. Đến đậu ta chơi đi. Vũ không vẫn là vốn còn muốn bấm chính mình một hồi. Thế nhưng ngực cái kia giữ tợn vết thương. Truyền đến kịch liệt đau đớn để Vũ không đại não rất rõ ràng. Này tuyệt không phải đang nằm mơ Goku. Ngươi đang nói gì đấy? Ồ, vết thương của ngươi làm sao nhỏ rất nhiều. Krillin kinh ngạc chỉ vào Vũ không ngực. Hồ lão rùa thần ánh mắt cũng thình lình sáng ngời. Hắn nhớ rõ mới vừa lúc mới bắt đầu. Son Goku ngực bị bắn thủng một cái rất lớn động. Mà giờ khác này, cái này động nhưng nhỏ gần một nửa. Có thể như vậy vết thương cho bất cứ người nào loại đều là sống không nổi. Nhưng đối với thể chất cường đại đến biến thái người Saiya. Nhưng cũng không phải là chí mạng bất kể nói thế nào. Son không có chuyện gì là tốt rồi. Trên phi cơ có chữa bệnh thiết bị. Ta trước tiên giúp hắn băng bó đơn giản một hồi. Bulma lập tức chạy đến máy bay cốp sau. Bắt đầu tìm mang theo giản dị chữa bệnh thiết bị mãi đến tận hiện tại. Vũ không trong đầu vẫn là mơ hồ. Krillin xem Vũ không trạng thái không đúng. Liền quan tâm hỏi. Goku, ngươi làm sao? Chẳng lẽ bị đánh mất trí nhớ? Ngươi còn nhớ chính ngươi là ai sao? Lão rùa thần nhìn quen mắt nhìn chằm chằm không lại trạng thái Vũ không? Hỏi Ngô Phàm chắc hẳn phải vậy nói rằng. Nhớ tới a, ta tên Vũ không a. Còn nhớ chính mình là ai? Nói rõ không có chuyện gì a. Lão rùa thần thở phào nhẹ nhõm. Krillin tàn nhẫn mà lau một cái nước mắt. Nện cho một hồi Vũ không vai. Cười nói. Người dọa chết ta rồi. Goku, người nếu như chết rồi. Ta liền thật sự không biết nên làm gì. Vũ không một cái tát đập ở trên mặt. Trong lòng mắng. Hai ngươi đúng hay không ngẫy ngãng. Ta tên Vũ không? Không phải Goku. Ngộ không? Có điều. Cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình y phục trên người. Sờ sờ chính mình kiểu tóc. Ta rất sao thật sự xuyên qua biến thành Son Goku. Khe nằm. Cảm tình tên kia đúng là thượng đế a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.